Không chỉ có như thế, ta còn muốn thợ thủ công nhóm tự mình giáo các tộc nhân chế giấy. Chế giấy, đúng vậy, Lâm Thanh Huyền nói, phía trước không phải làm ngài thống kê nguyện ý trợ giúp lưu dân danh sách sao? Ngài đi thông chi những cái đó tộc nhân, liền nói ta nói, phàm là bọn họ người nhà muốn học chế giấy đều có thể tới biệt viện tìm ta. Này sao được, Lâm Nhuận tuy không thèm để ý này giấy bản, nhưng cũng biết một cái bí phương có bao nhiêu khó được. Nhiều người như vậy học ngươi còn có thể giữ được bí phương sao? Ta vốn dĩ cũng không tưởng giữ lại, bất quá nếu có thể đem bí phương phạm vi tạm thời hạn chế ở tông tộc tự nhiên càng tốt. Lâm Thanh Huyền cười nói, tốt xấu làm chúng ta tông tộc trước chiếm tiên cơ. Lâm Nhuận kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, như thế nào, ngươi còn tưởng đem này bí phương truyền ra đi. Lâm Thanh Huyền ý vị thâm trường nói, thứ tốt liền phải cùng thế nhân chia sẻ sao, đánh rắm, vậy ngươi như thế nào không đem giấy làm bằng tre trúc bí phương truyền ra đi, cách chương.